Buông ra con yêu sủng kia. Chương 370, huyết mạch tẩy lễ, huyết mạch dung hợp. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Chư vị tộc lão tất cả đều trầm mặc lại. Bọn họ phát hiện mình không tốt công nhiên phản đối. Nếu không dễ dàng kích phát công phẫn. Bởi vì tại chỗ tộc lão bên trong, chắc chắn sẽ có một số cùng Lý Minh, Lý Dực, Lý Lạc Hà ba vị này tộc lão giao hảo tồn tại. Lý Dực, Lý Lạc Hà tộc lão cũng liền đã qua đời hơn 2 tháng. Bọn hắn quan hệ lưới con không có hoàn toàn biến mất. Lúc này thời điểm công nhiên phản đối, không chỉ cho phép dễ dàng bị nhằm vào, đồng thời cùng chết người tranh giành lợi tin tức một khi lan truyền ra ngoài. Danh tiếng còn cần hay không? Lý Minh tộc lão rõ ràng ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Bất quá tại kịp phản ứng về sau, vội vàng dùng tràn ngập ánh mắt cảm kích nhìn lấy Lý Trường Sinh. Đối với Trường Sinh tộc lão đề nghị, mọi người có ý kiến gì hay không? Lý Văn Bác cũng là có chút ngoài ý muốn, mắt thấy mọi người cũng không có ý kiến. Tiếp tục nói, như vậy, cái này ba cái danh ngạch thì quyết định như vậy. Tốt, chúng ta tiếp tục thương lượng còn lại 4 cái danh ngạch. Nguyên bản coi như an tĩnh phòng hội nghị lần nữa thành chợ bán thức ăn. Các vị tộc lão dựng râu trừng mắt, kéo xuống bình thường ngụy trang cùng tu dưỡng, muốn tranh thủ một số lợi ích. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, tại đi qua một số thỏa hiệp cùng trao đổi ích lợi về sau. Còn lại danh ngạch cũng đều có mỗi người thuộc về. Rất nhanh, gia tộc hội nghị kết thúc mỹ mãn. Ở gia tộc hội nghị sau khi kết thúc, Lý Văn Bác mang theo Lý Trường Sinh đi tới một tòa bịt kín cửa tiểu viện. Đây là một tòa rõ ràng trải qua 5 tháng tẩy lễ tiểu viện. Cao 2 mét trên tường rào khắc đầy sặc sỡ dấu vết. Tựa như nói niên đại xa xưa. Năm đó tổ tiên ở chỗ này phát hiện bí ẩn huyết mạch tẩy luyện chi. Sau đó đem trang viên xây ở nơi đây. Đây cũng là chúng ta Lý gia có thể quật khởi quan trọng. Tại đánh mở cửa sân về sau, Lý Văn Bác một bên giới thiệu, một bên dẫn đi vào tiểu viện chỗ sâu, sau cùng một chỗ bị cấm làm bún trước. Sau một khắc, Lý Văn Bác móc ra ngoại vụ đường tộc lão giao cho hắn thanh đồng lệnh bài. Tại tinh thần lực kích phát dưới, theo thanh đồng trên lệnh bài bắn ra một tia sáng, rơi vào giếng cạn cấm chế phía trên, cấm chế kịch liệt lóe lên một cái. Chậm rãi hướng về hai bên khuếch tán, lộ ra một miệng tĩnh mịch giếng cạn, đi xuống đi, đang nói xong về sau, Lý Văn Bác dẫn đầu nhảy xuống giếng cạn, không chần chờ, Lý Trường Sinh theo sát lấy Lý Văn Bác rơi vào giếng cạn bên trong. Tại hạ xuống quá trình bên trong, sử dụng tinh thần lực trì hoãn một chút rơi xuống xu thế. Cuối cùng vững vàng rơi vào giếng cạn dưới đáy. Giếng cạn dưới đáy có loáng thoáng ánh sáng, bên phải nó đã hoàn toàn rỗng, lộ ra một đầu uốn lượn quanh co bậc thang. Lý Văn Bác không nói gì, mang theo Lý Trường Sinh trực tiếp thực sự lên bậc thang. Tại nấc thang cuối cùng, là một cái vô cùng dày đặc tinh thiết cửa lớn. Lúc này, Lý Văn Bác móc ra nội vụ đường tộc lão cho bằng bạc lệnh bài. Đưa nó khảm đính vào tinh thiết trên cửa chính. Răng rắc, cơ quan mở ra âm thanh vang lên, đủ có vài chục cm độ dày tinh thiết cửa lớn bắt đầu chậm rãi rộng mở. Lộ ra một mảnh rộng rãi sáng ngời không gian, tại bên trong vùng không gian này, đứng sừng sững lấy một tòa diện tích rất nhỏ huyết sắc cung điện. Trên điện phủ viết, huyết mạch tẩy luyện điện, 5 cái chữ đại, chỗ cửa lớn tại đóng chặt trạng thái. Tại cửa lớn hai bên còn đứng sừng sững lấy hai tôn sinh động như thật huyền điểu điêu khắc đá. Cũng là ở thời điểm này, Lý Văn Bác móc ra từ bàn tay mình quản kim chất lệnh bài. Đưa nó khảm đính vào cung điện trên cửa chính, vô luận là giếng cạn, tinh thiết cửa lớn vẫn là cung điện cửa lớn, đều tồn tại đại lượng cấm chế. Nơi này cũng là Lý thị gia tộc phòng ngự mạnh nhất địa phương. Viễn siêu bí pháp lâu. Tàng bảo các, cho dù là cấp 6 ngự yêu sư, muốn mạnh mẽ phá vỡ nơi này cấm chế, cũng phải hao phí không ít tâm tư lực. Tạch tạch tạch, cung điện cửa lớn chậm rãi rộng mở, lộ ra một mảnh không gian trống trải. Chỗ này cung điện cũng liền chừng 100 mét vuông, bên trong không có bất kỳ cái gì trang sức. Có thể dùng, nhà chỉ có 4 bức tường. Để hình dung, duy nhất đặc thù, thì là nằm ở trong cung điện ban đầu chỗ một phương huyết trì. Phương này huyết trì đổ đầy đỏ thẫm như máu, sền sệt như tương dịch thể, ẩn ẩn còn hiện ra một số kim quang. Lý Trường Sinh nhịn không được ngửi ngửi một cái. Huyết trì không chỉ có không có tản mát ra mùi máu tươi, ngược lại mang cho người ta một loại tươi mát khí tức. Lý Văn Bắc đứng tại huyết mạch tẩy luyện trì trước mặt, bắt đầu kể rõ huyết mạch tẩy lệ ao công hiệu. Huyết mạch tẩy luyện trì trung thiên địa mà sinh, vạn vật tinh hoa ngưng tụ, chỉ cần yêu sủng nhập ao ngâm, liền có thể là yêu sủng cung cấp huyết mạch tẩy lễ. Có nhất định xác suất kích hoạt yêu sủng cấp độ càng sâu huyết mạch. Thậm chí đem nhiều loại huyết mạch dung hợp thành một loại mới huyết mạch. Tẩy luyện xác suất cùng yêu sủng bản thân phẩm chất có quan hệ. Phẩm chất càng cao, xác suất càng lớn, theo thời gian biến thiên, tuyệt đại bộ phận yêu tinh ngoại trừ nguyên chủng tộc huyết mạch bên ngoài, thể nội còn có các loại lung ta lung tung hỗn tạp huyết mạch. Những huyết mạch này bên trong phần lớn là còn chưa bị kích hoạt ẩn tính huyết mạch. Trong đó thậm chí còn ẩn chứa một số thần thú, hung thú không biết huyết mạch. Huyết mạch tẩy luyện chi, có thể rút ra yêu sủng thể nội cường đại nhất huyết mạch. Nếu như cái kia yêu sủng đã kích hoạt nhiều loại huyết mạch, như vậy có cơ hội dung hợp nhiều loại trong huyết mạch có lợi nhân tố, dung hợp thành một loại mới huyết mạch. Tại huyết mạch xuất hiện thuế biến đồng thời, trên diện rộng đề cao độ đậm của huyết thống, đồng thời thu hoạch được nhất định huyết mạch truyền thừa. Nói đơn giản một chút, cái này có chút giống huyết mạch quả thực hiệu quả, bất quá lại có một ít huyết mạch quả thực không có công hiệu. Ta đi ra ngoài trước, tại giới thiệu qua về sau, Lý Văn Bác không có quấy rầy Lý Trường Sinh, tự mình rời đi cung điện, nhìn lấy đỏ như máu ao. Lý Trường Sinh lâm vào do dự, theo huyết mạch tẩy luyện chi hiệu quả đến xem, nó cũng không thích hợp đã kích hoạt thần thú huyết mạch yêu sủng. Bởi như vậy, phù hợp yêu cầu tựa hồ cũng chỉ còn lại có viên cồn cồn. Đế ngạc cùng tầm bảo thử, viên cồn cồn nắm giữ phong ly cùng phi phi huyết mạch. Đây là hai loại chuẩn bị huyết mạch, đế ngạc nắm giữ hắc long huyết mạch, cái này đồng dạng thuộc về chuẩn thần huyết mạch phạm chu. Tầm bảo thử thảm nhất, chỉ có chuột nhất huyết mạch, bất quá nó tầm bảo thiên phú lại cho Lý Trường Sinh mang đến chỗ tốt không nhỏ. Tỷ như lần này hỏa diệu thạch mỏ quạng, hoặc là lần trước long tu thảo cùng tổ đại hắc long thi thể. Nếu như tầm bảo thử kích hoạt lên cấp độ càng sâu huyết mạch, liền có khả năng mất đi nó tầm bảo thiên phú. Cũng là bởi vì này, tầm bảo thử tạm thời không tại Lý Trường Sinh cân nhắc phạm vi. Tại viên cồn cồn cùng đế ngạc lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh rõ ràng có khuynh hướng nắm giữ cực phẩm phẩm chất viên cồn cồn. Huống chi viên cồn cồn đã kích hoạt lên hai loại huyết mạch. Dù là trong cơ thể nó không có so đây càng tốt chưa kích hoạt huyết mạch, như vậy liền có khả năng dung hợp phong ly cùng phi phi huyết mạch, cuối cùng hình thành một loại mới huyết mạch, cái này cho người cảm giác tựa như côn bằng một dạng. Phân biệt từ côn cùng kim xí đại bằng điểu hai loại huyết mạch hình thành. Ra đi, viên cồn cồn, theo huyết sắc lục mang tinh hiện lên. Ngay tại nằm ngáy o o viên cồn cồn xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Tại vừa bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt, dù là viên cồn cồn còn có chút mệt rã rời, nhưng nó vẫn là theo bản năng mở hai mắt ra, sợ Lý Trường Sinh trách tội. Đây là thời gian dài bồi dưỡng sau phản ứng tự nhiên. Viên cồn cồn, bước vào huyết mạch tẩy luyện chỉ tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, viên cồn cồn nện bước bình ổn tốc độ, kinh hồn táng đảm bước vào huyết trì. Huyết trì này hình tượng, quá mức làm cho người sợ hãi. Ào ào, vừa mới cùng sền sệt ao nước tiếp xúc, viên cồn cồn thì lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Toàn bộ thân thể tựa hồ có sôi trào cảm giác, nó theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh. đợi nhìn đến Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc về sau. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, kiên trì tiếp tục hướng ở giữa ao máu khu vực tiến lên. Ở trong quá trình này, trong hồ chui ra đại lượng kim sắc sợi tơ, bọn họ tựa như ngửi được mùi tanh giống như dã thú. Chủ động chui vào viên cồn cồn xuyên vào trong nước hồ thân thể. Lớn nhất sau tiến nhập trong cơ thể của nó. Rất nhanh, viên cồn cồn đại nửa người ngâm mình ở huyết hồng rền rệt trong nước hồ. Càng ngày càng nhiều kim sắc sợi tơ điên cuồng chui vào trong cơ thể của nó. Viên cồn cồn càng phát ra cảm thấy đau nhức khó nhịn. Cũng càng phát ra cảm thấy khó chịu lên. Thống khổ như vậy để viên cồn cồn lâm vào trù trừ. Nó dừng bước, lần nữa quay đầu nhìn Lý Trường Sinh. Tiếp tục đi tới, chỉ phải hoàn thành lần này khảo nghiệm, người sẽ thu hoạch được một ngày tự do thời gian khen thưởng. Lý Trường Sinh sử dụng viên cồn cồn, nhược điểm, tiến hành khích lệ, đang nghe Lý Trường Sinh khích lệ về sau. Viên cồn cồn tinh thần nhất thời chấn phấn. Nó dùng lực cắn chặt răng, từng bước một chuyến lấy đi vào huyết mạch tẩy luyện chỉ ở trung tâm. Ngoại trừ cái mũi trở lên vị trí, còn lại thân thể toàn bộ bị sền sệt huyết sắc dịch thể bao phủ. Sau một khắc, toàn bộ huyết mạch tẩy luyện chỉ cơ hồ sôi trào lên. Vô số huyết hồng bọt khí sinh ra, càng nhiều kim sắc sợi tơ điên cuồng hướng về viên cồn cồn hội tụ. Liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của nó, dường như không có cuối cùng đồng dạng. Tại cỗ này đặc thù lực lượng cải tạo dưới, viên cồn cồn cảm giác toàn thân huyết dịch tựa như sôi trào lên. Nó mặt ngoài bắt đầu toát ra giọt giọt huyết châu, lẫn vào huyết mạch tẩy luyện chi trong chất lỏng. Giờ phút này viên cồn cồn tiếp nhận thống khổ, gần như sắp muốn gần như nó cực hạn chịu đựng. Nó nhẫn nại năng lực không thật là tốt, nhưng mỗi khi nó sắp từ bỏ thời điểm, Lý Trường Sinh chung quy tại cách đó không xa toái niệm một ngày thời gian nghỉ ngơi. Trong lòng của nó liền sẽ theo bản năng hiện ra một cỗ lực lượng, chống đỡ lấy nó tiếp tục kiên trì. Không hề nghi ngờ, viên cồn cồn bị Lý Trường Sinh ăn gắt gao. Lúc này, bởi vì viên cồn cồn thể nội không có so phong ly cùng phi phi mạnh hơn huyết mạch, mà phong ly cùng phi phi huyết mạch lại thuộc về ngang nhau cấp bậc huyết mạch. Sau đó tiến vào viên cồn cồn thể nội kim sắc sợi tơ bắt đầu tự phát cùng cái này hai loại huyết mạch phát sinh tác dụng. Hai loại khác biệt chuẩn thần huyết mạch bắt đầu dung hợp. Đồng thời cái này hai loại huyết mạch ấn ký số lượng cũng bắt đầu có dần dần lớn mạnh xu thế. Tại dung hợp quá trình bên trong, huyết mạch tẩy luyện chỉ kim sắc sợi tơ cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Một khi tất cả kim sắc sợi tơ toàn bộ biến mất, cũng liền tuyên cáo huyết mạch tẩy lễ kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyết mạch tẩy luyện kim sắc sợi tơ đã giảm bớt hơn phân nửa. Sợ là không bao lâu, lần này huyết mạch tẩy lễ liền sẽ kết thúc. Phì ly, bỗng nhiên, viên cồn cồn hét lớn một tiếng. Thân thể của nó bỗng nhiên bị nồng đậm tiến hóa bạch quang chỗ tràn ngập. Hình thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên cao trường béo. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, bạch quang rốt cục tiêu tán không còn, lộ ra viên cồn cồn càng phát ra hình thể khổng lồ. Lúc này viên cồn cồn trưng cao hơn 4 mét, rộng và cao cơ hồ giống nhau, xem ra từ tiểu nhục cầu tiến hóa thành đại nhục cầu. Thay đổi lớn nhất vẫn là viên cồn cồn cái đuôi, từ nguyên lai không đủ 10 cm tiểu đuôi ngắn lập tức biến thành dài 4-5 mét, phía trên hiện đầy trắng như tuyết nhu thuận lông tóc, xem ra có chút hoa lệ. Cũng không lâu lắm, huyết mạch tẩy luyện chỉ bên trong kim sắc sợi tơ toàn bộ tiêu tán không còn. Nguyên bản đau nhức khó nhịn khổ sở biến mất không thấy gì nữa. Viên cồn cồn không khỏi cười tâu toét miệng rộng. Lộ ra giải thoát rồi biểu lộ, lần này huyết mạch tẩy lễ, quả là nhanh muốn mạng của nó. Nếu như không phải Lý Trường Sinh lần lượt, cổ vũ, viên cồn cồn còn thật không tiếp tục kiên trì được. Ào ào ào, lúc này, viên cồn cồn nhanh chóng lội qua huyết mạch tẩy luyện chi. Đi tới Lý Trường Sinh trước mặt, ngoại trừ đỏ thẫm như máu dịch thể bên ngoài, huyết mạch tẩy luyện trì không còn có một tia kim sắc sợi tơ. Muốn hoàn toàn khôi phục, cần chờ đợi trọn vẹn 50 năm. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét viên cồn cồn tư liệu. Yêu tinh tên, không biết, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới. Thượng vị năm giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Không biết huyết mạch, tinh thuần, từ phong ly cùng phi phi huyết mạch dung hợp mà thành yêu tinh thuộc tính. Gió, băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không lần này dung hợp huyết mạch, viên cồn cồn tiến hóa thành không biết tồn tại. Điều này đại biểu lấy viên cồn cồn rất có thể thuộc về chưa bao giờ xuất hiện qua loại sản phẩm mới yêu tinh. Cái này chủng loại tạm thời thì kêu ly phi thú đi. Lý Trường Sinh có chút tùy ý lấy một cái, bởi vì loại sản phẩm mới yêu tinh quan hệ, Lý Trường Sinh tự nhiên nắm giữ mệnh danh quyền. Trong khoảng thời gian này hắn chẳng muốn tỉ mỉ quan sát viên cồn cồn đặc điểm. Tỉ như có thể hay không giống sư hổ thú như thế không cách nào sinh đẻ. Nếu như có thể sinh dục lời nói, trứng sinh hay là thai sinh, đương nhiên, không cần viên cồn cồn đi tạo người. Lý Trường Sinh chỉ cần từ trên người nó rút ra một ít gì đó, liền có thể thu hoạch được một số tin tức trọng yếu. Lần này tiến hóa, viên cồn cồn được lợi cực lớn, thay đổi lớn nhất vẫn là nó chủng tộc, từ cao đẳng chiến tướng thăng lên đến cao đẳng thống lĩnh. Đến mức dung hợp sau không biết huyết mạch, từ hai loại chuẩn chính là thần cấp huyết mạch dung hợp thành một loại, rút ra bọn chúng năng khiếu. Dung hợp sau không biết huyết mạch vô cùng có khả năng đạt đến thần thú phạm chu. Tại thu hồi viên cồn cồn về sau, Lý Trường Sinh đi ra cung điện, cùng Lý Văn Bác cùng một chỗ rời khỏi nơi này, rời đi Lý Thị Trang Viên trước đó. Lý Trường Sinh đặc biệt cùng Lý Minh tộc lão gặp mặt một lần, cũng đem một cái ngưng bích đan tặng cho hắn. Ngưng bích đan là hoàng thất độc trưởng thánh dược chữa thương. Nghe đồn từ trên trăm loại tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Một cái đáng giá ngàn vàng, càng là có tiền mà không mua được. Liệu thương công hiệu viễn siêu Lý thị gia tộc lục ngọc chỉ huyết cao. Càng có đoạn chi tái sinh kỳ lạ công hiệu, hỏa diệu thạch mỏ quặng lợi ích rất lớn. Tuy nhiên từ gia tộc toàn quyền tiến hành quản lý, nhưng Lý Trường Sinh có thể không muốn trở thành dưới đĩa đèn thì thối. Tránh cho một ít người tướng ăn quá mức khó coi, nghiêm trọng xúc phạm lợi ích của hắn. Đây cũng là Lý Trường Sinh lung lạc Lý Minh tộc lão nguyên nhân chủ yếu. Đêm đó, tại tê liệt cả chi cánh tay phải về sau, Lý Minh tộc lão thì chém xuống chính mình tay phải đứt gãy. Máu chảy ồ ạt, Lý Minh tộc lão dường như không có cảm giác đồng dạng. Lập tức đem ngưng bích đan ấn vào tay phải miệng vết thương. Sau một khắc, tay phải chỗ đứt dài ra mầm thịt, tại tiếp nhận lớn lao thống khổ về sau, nguyên bản mất đi tay phải vô cùng thần kỳ dài đi ra. Bên phải tay khôi phục như lúc ban đầu về sau, Lý Minh tộc lão tự nhiên vô cùng cảm kích Lý Trường Sinh. Liên tưởng đến Lý Trường Sinh tương lai tươi sáng, một cách tự nhiên gia nhập Lý Trường Sinh nhất hệ, tại mọi việc đã xong về sau. Lý Trường Sinh đêm đó thì quay trở về Nguyên Linh học phủ. Cách chương.